Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 9, góc truyện audio.com. An Dương Hầu Phu Nhân khom lưng hạ người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nương nương, lời này đều không phải là thần phụ nói để khuyên nương nương. Người đây là ý gì? Thái hậu nheo lại mắt lạnh giọng chất vấn, nương nương, đây là ý tứ của cả triều. Buồn cười, thái hậu cười nhạt ra tiếng, chuyện của hoàng gia, khi nào đến phiên bọn họ quản? Ai ra mới là mẫu thân danh chính ngôn thuận của hoàng đế? Hoàng đế phong hậu hay không phong hậu, nên là ai ra định đoạt? Nàng thật vất vả từ Thục Phi ngồi vào vị trí ngày hôm nay, trưởng quản quyền hành hậu cung, còn chưa hưởng thụ thỏa thích, lại đâu nào chịu cùng người khác phân quyền. Cho dù trong lòng nàng biết được cả triều văn võ can thiệp chuyện hậu cung của hoàng đế, đã không phải một lần hai lần. Lúc trước Huệ đế cũng là như thế, hôm nay nghe nói, nạp vị quý nhân, ngày mai nghe nói, nạp vị chiêu nghi. Khi đó nàng cũng chỉ là một phi tần, tất nhiên không có quyền lên tiếng. Nhưng hôm nay nàng là thái hậu, lại có lý nào nghe bọn hắn? An Dương Hầu Phu Nhân gục đầu xuống, thấp giọng nói. Nương nương, hôm nay là nhóm người thế gia, ngày mai là văn võ trong triều. Ai ra sao lại sợ bọn họ? Thái hậu nương nương, ngài nên vì nhà mẹ đẻ cân nhắc. Một câu thái hậu liền tiết khí nóng. Trên mặt nàng không có cam lòng, giơ tay vuốt nhẹ châm hoàn, âm thanh lạnh lùng nói. Cho dù như thế, cũng là bọn họ tự mình tới gặp ai ra nói. An Dương Hầu Phu Nhân, ngươi trở về đi. Dứt lời, thái hậu nhíu nhíu mày, giữa mày nếp nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Nàng tưởng rằng An Dương Hầu Phu Nhân này là kẻ thông minh, tuy nhiên là kẻ nói chuyện không xuôi tai. Nếu như thế còn cho nàng tiến cung tới bồi nói cái gì? Cút nhanh lên, miễn cho nhìn phiền lòng. An Dương Hầu Phu Nhân cũng không tức giận, đứng dậy liền cáo lui, mang theo nha hoàn chậm rãi đi khỏi Vĩnh An cung. Chẳng qua là chân trước mới bước ra, sau lưng liền có cung nữ vào cửa, khom người nói. Nương nương, Việt Vương Điện Hạ đến thỉnh an nương nương. Trên mặt thái hậu hòa khí nháy mắt biến mất ngược lại vài phần ôn nhu. Nàng cười nhạt nói, hắn còn biết thỉnh an bổn cung, cho hắn vào đi, giả, khi tiên đế còn, ngay lúc đó Thục Phi cũng chính là thái hậu hiện giờ được sủng ái, lại không sinh hoàng tử. Hoàng cung to như vậy thế nhưng chỉ có một vị hoàng tử là Tiêu Giặc. Huệ đế thấy huyết mạch khó khăn, trong lòng cũng nôn nóng không thôi. Lúc sau liền thỉnh một vị đạo sĩ thanh danh hiền hách vào trong cung. Đạo sĩ nói Tiêu Giặc từ khi hạ sinh bệnh tật ốm yếu cho nên trong cơ thể khí âm hàn rất nặng, vì thế hắn nói Huệ đế nhận một hài tử làm con thừa tự, nhận làm hoàng tử, đứa nhỏ này vì hoàng cung mang đến dương khí, xua đi âm hàn khí tự nhiên có thể có con nối dõi. Vì thế Huệ đế liền chọn lựa vương chi tử, Tiêu Chính Đình, nhận làm hoàng tử. Tiêu Chính Đình liền xưng tiên đế là phụ hoàng, Thục Phi là mẫu phi. Chẳng qua là nhận hoàng tử, nhưng đến khi Huệ đế chết, hắn lại không có huyết mạch nào ra đời. Huệ đế chết, Tiêu Chính Đình liền được phong Việt Vương, ra vào hoàng cung, lâu lâu thỉnh an Thái hậu. Quan hệ nảy sinh với hoàng thượng cùng Thái hậu, Tiêu Chính Đình cùng Thái hậu giống như một đôi mẫu tử thân thiết. Cung nữ dẫn Việt Vương bước vào cửa, liền gặp một người ăn mặc quần áo màu tím, đầu đội ngọc quan, thân hình nam tử cao lớn anh tuấn tiến vào. Người còn chưa đến, hắn chắp tay trước bái kiến, trong miệng nói. Nhi thần bái kiến mẫu hậu, góc truyện audio.com, nam tử đi đến gần hơn, ngẩng đầu lên, liền thấy mũi cao, một đôi mắt đào hoa toát ra rõ ràng. Các cung nữ Vĩnh An cung nhìn thấy hắn bộ dáng, đều lặng lẽ đỏ mặt. Việt Vương so hoàng thượng càng lớn tuổi, thân hình cũng càng khỏe mạnh. Việt Vương lại thường ra vào Vĩnh An cung, các cung nữ thường thường ở bên cạnh nhìn, tất nhiên không tránh được động tâm. Miễn lễ, đứng dậy đi. Thái hậu ngoài miệng tuy rằng là nói như thế, nhưng trên mặt lại không thấy một tia ôn hòa, nàng nói. Mấy ngày nay Việt Vương Điện Hạ đang bận cái gì, ngược lại đem ai ra vứt ra sau đầu, nhi thần nào dám, nhi thần cũng nghĩ vì mẫu hậu phân ưu cho nên trước đó vài ngày, liền đi theo cùng nhau đi tìm nữ tử dân trạch huyệt. Chỉ là kêu Lý Đại Nhân đi trước một bước, nhi thần không thể giúp mẫu hậu, ngược lại mới có bất đắc dĩ này. Ai nghĩ đến trở lại trong cung, còn bị mẫu hậu trách cứ. Thái hậu trên mặt lúc này mới có tia ý cười, vũng nước đục này, trái phải cũng không tới phiên ngươi đi tranh. Biết mẫu hậu đau lòng nhi thần, Tiêu Chính Đình lại bái, thôi, không nói việc này. Thái hậu che giấu tươi cười, nghiêm mặt nói, ngươi cũng biết hiện giờ trong kinh là hoàn cảnh gì. Hôm nay An Dương Hầu Phu Nhân tiến cung thế nhưng khuyên ai ra nhà ra, sớm ngày vì hoàng đế cùng kẻ ngốc kia cử hành phong hậu đại điển. Kẻ ngốc, Tiêu Chính Đình lại bị hai chữ này câu mất tâm tư. Thái hậu lộ ra phiền chán, nói, không tồi, Lý Thiên Cát từ dân trạch huyện mang về nữ tử, là một kẻ ngốc. Tiêu Chính Đình gật đầu, nghiêm mặt nói, nhi thần cũng có nghe nói trong kinh họ đồn, bọn họ đều nói cái gì? Thái hậu gấp không chờ nổi hỏi. Nàng ở thâm cung, cho dù trong tay nắm quyền, rốt cuộc cũng không thể biết được hết. Phía trước là cái hoàn cảnh gì, nàng chỉ có thể dựa Tiêu Chính Đình mới được biết. Tiêu Chính Đình đầy người tiền tài địa vị, đều là một tay nàng cho, tất nhiên, so với người khác, nàng càng tín nhiệm Tiêu Chính Đình hơn. Nhi thần có học lại để kể cho mẫu hậu nghe. Tiêu Chính Đình buông tay cười, ngay sau đó lại nói. Bất quá nhi thần cũng nghĩ khuyên mẫu hậu, sớm ngày vì hoàng thượng cử hành đại điển phong hậu. Thái hậu hiện giờ nghe thấy bốn chữ, đại điển phong hậu, liền cảm thấy khí huyết dâng lên. Nàng lạnh giọng trách mắng, chẳng lẽ ngươi điên rồi, lại tới khuyên ai ra, đó là dạng nữ nhân gì, đó là một kẻ ngốc được đại điển kêu ai ra giải quyết như thế nào. Tiêu Chính Đình bất đắc dĩ nói, mẫu hậu trọng chính là mặt mũi, nhưng hôm nay quan trọng nhất là quyền lợi. Vậy càng không thể cử hành, Thái hậu nói, một khi cử hành, hắn có lý do tự mình chấp chính. Tiêu Chính Đình lắc đầu nói, các đại thần cũng nghĩ là như vậy, có ý tứ gì, bọn họ đều nghĩ như thế, nhưng bọn hắn thật ra, người đọc sách chiếm đa số, càng có thế gia xuất thân quý tộc. Bọn họ muốn thể diện, muốn danh tiếng thanh cao, bọn họ ngóng trông hoàng thượng không tự mình chấp chính, nhưng bọn hắn sẽ không đi nói, sẽ không đi làm. Bọn họ lựa chọn, để cho ngài nói ngài làm, ngài không ngăn cản, thì nó là chuyện vốn phải làm, tuy rằng trong lòng bọn họ thất vọng, nhưng cũng sẽ không như thế nào. Cuối cùng Thái hậu ngẫm lại, nàng lẩm bẩm nói, nếu ai ra đi nói, đi làm, cản lại đại điển phong hậu. Vậy bọn họ ở tiền triều hưởng hết quyền lợi địa vị, oan ức được ai ra ôm hết. Lịch sử sẽ viết ai ra như thế nào? Viết ai ra rối loạn triều cương? Gocchuyenaudio.com. Thái hậu càng nhắc càng phát hỏa, nàng vỗ một cái ở trên bàn, thuận thế càng quét rớt ấm trà cùng vật trang trí trên bàn. Đồ một đám hỗn trướng, xài lang hổ báo, bọn họ nghĩ đến ngược lại đẹp. Tiêu Chính Đình lúc này mới lộ ra tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn Thái hậu hỏi. Hiện giờ, mẫu hậu còn không muốn cử hành phong hậu sao? Thái hậu trên mặt xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng rối rắm ở bên nhau, nàng cúi đầu sửa giáp bộ trên tay, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu nói. Người nói chính là ai ra không nên chỉ nghĩ điểm mặt mũi này, mà cân nhắc đến đường dài. Tiêu Chính Đình gật đầu trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nói. Đúng là cái lý này. Cho dù hoàng thượng chấp nhận tự mình chấp chính, đến lúc đó đâu đầu chính là cả triều đại thần, bọn họ sẽ tự kiềm chế lẫn nhau, hoàng thượng muốn đoạt quyền, thật sự đâu còn xa. Thái hậu nghe hắn, thần sắc trên mặt cuối cùng nhẹ nhàng chút, nàng nói. Cũng là, huống chi, lấy thân thể tiêu giặc đâu có thể sống bao lâu. Sung Hỷ, một kẻ ngốc tới Sung Hỷ, ai ra không tin, hôm nay đi thỉnh an mẫu hậu, không nói chuyện mất hứng. Vân, ngươi cùng ai ra chơi bài. Giả, Vĩnh An cung lúc này mới rút đi hơi thở giận dữ, ngược lại nhiều thêm vài phần sung sướng. Các cung nữ quỳ xuống đất thu thập hỗn độn trên mặt đất. Các nàng cúi đầu cũng không ngừng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Việt Vương đánh giá. Việt Vương điện hạ thật là lợi hại, dăm ba câu liền dập tắt lửa giận của Thái hậu, còn có thể đem Thái hậu chọc cho một lần nữa cao hứng. Các cung nhân nàng cũng có thể buông lỏng một hơi. Tiêu Chính Đình ở Vĩnh An cung bồi một canh giờ, liền lấy lý do. Không tiện ở lâu trong cung, lui xuống. Hắn thường ra vào ở trong cung, đối với đường đi trong cung rất là quen thuộc, tất nhiên không cần người Vĩnh An cung đưa hắn đi ra ngoài. Tiêu Chính Đình mang theo một gã sai vặt một mình đi ở trên đường. Hắn hỏi gã sai vặt, Thái hậu đem nữ tử dân Trạch huyện đã đưa đến bên người hoàng thượng chưa? Gã sai vặt gật đầu, đưa đi, là chuyện không lâu trước đây. Tiêu Chính Đình trên mặt ôn hòa tươi cười lui sạch sẽ, hắn nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta hướng hoàng thượng thỉnh an, cũng tiện nhìn bệnh tình hoàng thượng một chút, có chuyển biến tốt đẹp. Dù sao, nhớ mong long thể, đây là bổn phận của người làm thân tử. Hắn nói xong, lộ ra một chút tươi cười cực nhạt, giây lát liền biến mất. Trên dưới yến hỉ đường được lệnh, nói là có thể dẫn Dương cô nương đi lại bên ngoài. Xuân Sa cùng tiểu toàn tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu toàn tử cười nói. Nhìn đi ta nói gì, ta nói trong lòng hoàng thượng hẳn là có vị trí cho cô nương. Ngày ấy Lưu Ma Ma trở về tất nhiên báo cho hoàng thượng nghe, cho nên mới có ân điển hôm nay. Xuân Sa cũng thay đổi lại buồn bực lúc trước, sảng khoái tinh thần đứng lên, nàng cười nói. Không bằng hôm nay mang theo cô nương đi ra ngoài đi dạo một chút, nghẹn ở trong phòng, cô nương sẽ nghẹn hư. Cung nhân Yến Hỉ Đường tính toán, liền quyết định Xuân Sa tiểu toàn tử còn có một người cung nữ khác, một người thái giám, dẫn Dương Yêu Nhi đi gần dưỡng tâm điện. Dương Yêu Nhi lúc này còn dựa vào trên giường, lười biếng mà nhìn chằm chằm tránh trên giường mơ màng sắp ngủ. Đám người Xuân Sa đem nàng nâng lên, thay đổi một thân váy áo. Bởi vì không cần phải đi gặp người nào, Dương Yêu Nhi không chải búi tóc, châm hoàn, trang sức cũng đều không có mang. Góc chuyện audio.com, Xuân Sa quỳ xuống đất mang giày cho Dương Yêu Nhi, trên mặt giày thêu cung trăng thỏ ngọc thật sự xinh đẹp. Xuân Sa đứng lên, đánh giá bộ dáng Dương Yêu Nhi, nói. Cô nương dưới chân mang giày, họa ánh trăng, đem ánh trăng đạp dưới lòng bàn chân, đó là tiên tử hạ phàm. Hẳn là dẫm quế chi mới đúng, dẫm thỏ ngọc cũng là giống nhau. Mấy người ríu rít nói vài câu, sau đó mới thỏa mãn kinh ngạc mà đưa Dương Yêu Nhi đi ra khỏi cửa. Xuân Sa ở trong cung thời gian lâu, nàng liền dẫn đường ở phía trước. Bọn họ sợ cô nương mệt, đều cố tình thả chậm bước chân. Lần trước thời điểm Dương Yêu Nhi vào cung, bên người đi theo đều là người Vĩnh An cung, không nói bọn họ gương mặt xa lạ, còn đều là thần sắc lạnh nhạt, mặc kệ Dương Yêu Nhi có thể hay không cùng đi. Khi đó Dương Yêu Nhi tự nhiên cũng không hứng thú nhìn cảnh vật hai bên. Lúc này khác hoàn toàn, lúc này nàng cùng các công nhân chậm gì đi ở trên đường, bởi vì bước chân đi thật sự quá chậm, Dương Yêu Nhi liền quay đầu tùy ý đánh giá chung quanh. Càng là đi lên phía trước, Dương Yêu Nhi liền không tự giác há miệng. Nơi này thật lớn a, so với trong nhà lớn hơn nhiều rất nhiều. Chỗ đó có hoa, Xuân Sa đột nhiên lên tiếng, nô tỳ đi hái cho cô nương. Lần trước bọn họ bắt gặp Dương Yêu Nhi chơi hoa dại, cho rằng Dương Yêu Nhi thập phần thích hoa. A, Dương Yêu Nhi gật đầu, có thể không cũng không sao, tầm mắt lại bị tường cao bầu trời bên ngoài dắt đi rồi. Ánh sáng bên kia là màu vàng. Thật là đẹp mắt, lúc này đang lúc mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà trên bầu trời di động khoác vai rơi xuống trên người Dương Yêu Nhi. Xuân Sa hái được cành hoa hồng phấn, trở về đến bên người Dương Yêu Nhi. Cô nương như vậy thật là đẹp mắt, nàng nhìn chằm chằm Dương Yêu Nhi khoác bộ dáng ánh vàng, ngơ ngác. Dương Yêu Nhi cũng mặc kệ cái gì đẹp hay không, nàng chỉ vươn tay tiếp nhận cành hoa. Xuân Sa cười nói, cô nương, nên cắm trong phòng mới đẹp. Nhưng Dương Yêu Nhi lại chỉ giơ cành hoa, ngửa đầu nhìn đối với ánh sáng. Như vậy ánh vàng cũng liền đi theo chiếu lên cành hoa kia. Thật là đẹp mắt, Dương Yêu Nhi liếm liếm môi, cảm thấy đã đói bụng. Hôm qua nàng ăn cái nấm trắng trắng, nhọn nhọn ở trên một chút phấn, một chút vàng, tựa như nhan sắc hiện tại giống nhau. Xuân Sa nào biết đâu rằng Dương Yêu Nhi suy nghĩ cái gì, nàng nhìn Dương Yêu Nhi, lẩm bẩm nói. Như vậy cũng đẹp, cô nương cầm hoa cắm hoa, đều đẹp. Tiêu Chính Đình mang theo gã sai vặt vượt qua một con đường đi tới, rơi vào tầm mắt một màn như thế. Như có thần nữ, rơi xuống phàm trần, cách chương.